Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, rèn luyện thân thể. Sau đó thời gian, tại Bình Phàm trong trải qua, trên mặt biển thổi tới lạnh lẽo gió, chọc cho người thẳng rùng mình. Mùa đông chưa tính là mùa đông, mùa hè chưa tính là mùa hè, có lúc giá rét vô cùng, có lúc đây, chính là trời nắng chang chang. Thời tiết biến hóa vô thường, không cách nào suy đoán ông trời tâm tư, cho nên một cái lợi hại hoa tiêu là phải. Trên thuyền hoa tiêu thực lực không thế nào đi, mỗi một lần đụng phải nguy hiểm, đều là bị động bị đánh. So sánh còn lại hoa tiêu, chênh lệch là có, còn như nhiều ít, Kuma không quá rõ. Hiện nay hắn biết rõ hoa tiêu liền một cái, ngồi ở bên trong khoang thuyền, lay động thuyền bè. Trong dạ dày khó chịu, cảm giác nôn mửa kịch liệt, hắn thói quen, khá một chút, mới tới mấy cái, ói kia long trời lỡ đất, mùi khó ngửi, đầy đầy đất, rước lấy một trận quất, chửi mắng, còn muốn thanh tẩy giáp bàn. Kuma an tĩnh ngồi ở bên trong phòng, nghỉ ngơi đủ, đóng cửa lại, bảo đảm không có có người tiến vào. Hắn bắt đầu đúc luyện thân thể, mỗi ngày thời gian tu luyện không sẽ giảm bớt. Quyền đấm cước đá, một bộ quyền pháp sau khi thi triển ra, khí huyết sôi trào, nhiệt huyết tràn đầy, thân thể bắp thịt nhảy lên kịch liệt, đánh vào mỗi một tấc da thịt, bắp thịt lởm chởm, từng cục nhìn tương đối kinh khủng bắp thịt, che giấu tại quần áo phía dưới. Kuma quần áo là lớn hơn nhiều háo, theo cơm nước thay đổi, thân thể của hắn lớn lên rất nhanh, đầu dần dần trở nên lớn, trong lúc mơ hồ. Biến thành nơi này lớn nhất cá nhân, gọi tắt to con, ngốc đại cá tử, bị khi dễ, hiện tại hắn không khi dễ tân người đã là cho mặt mũi bọn họ. Xem tới vẫn là không được, chính mình mù quáng đúc luyện, cho dù là có quả thực năng lực tương trợ, hiệu quả cực kỳ nhỏ, xem ra có cần phải động thủ, mù quáng tu luyện, hiệu quả làm nhiều công ít, Kuma trở nên tương đối phiền não. Thời gian không đợi người, mặc dù bây giờ khoảng cách Luffy ra biển còn có rất lớn lên. Hiện tại Luffy, hẳn còn không có xuất thế đây. Roger chưa chết đi, đại hải tặc thời đại không có hạ xuống. Bây giờ muốn tích lũy lực lượng, bằng không, một khi thời đại tới, khi đó, hết thảy đều buổi tối. Tối nay, lại là một đêm không ngủ. Vào đêm, trên thuyền an tĩnh lại. Đêm không sáng sủa, vạn dặm đen nhánh, đèn đuốc sáng choang, bên ngoài có tuần tra hải tặc, thuyền đến gần một tòa nho nhỏ phía trên đảo, không có bóng người, cái này loại đảo nhỏ tại hải tặc vương trong thế giới. Không đếm xuể, tên thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều là vô danh đảo, trước mắt tòa này cũng vậy, rất nhiều tiểu lâu la tiến vào trong rừng rậm, tìm thức ăn, hoặc là tìm cơ duyên. Đây là bọn hắn thông lệ, Kuma đám người thì không cách nào rời đi thuyền. Một khi rời đi, tử vong theo tới, hắn ngồi ở bên trong phòng, nghe bên ngoài tiếng thở, an tĩnh, tiến vào rạng sáng sau đó, nên ngủ người cũng đều ngủ. Kuma đứng dậy, nhìn ra phía ngoài, thân thể nhẹ nhàng động một cái, đi tới thuyền đỉnh, ngồi ở trên cột buồm mặt, trên cao nhìn xuống, đúng dịp thấy một cái bóng. Đến gần phía trên gian phòng, đó là thuyền trưởng gian phòng, lén lén lút lút, mắt như tử không cần nói cũng biết, xem ra không chỉ ta một người cảm thấy hứng thú. Nâng cầm lên, Kuma không có đánh rắn động cỏ, an tĩnh nhìn chăm chú, một bóng người sau đó, phía sau lại xuất hiện một người khác ảnh, người này, Kuma liếc mắt nhận ra, lão bối. Hắn cũng mang trong lòng gây rối. Thời gian này, địa điểm này, rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Hai đạo nhân ảnh, tựa hồ hẹn xong một dạng, từ đầu đến cuối bóp tốt thời gian, rón rén đến gần, bên trong đèn bỗng nhiên tắt, hai người chuẩn bị động thủ. Gió thổi tới, hai đạo nhân ảnh tấn rút lui, một cái chớp mắt, biến mất ở bên ngoài. Bên trong môn hộ mở ra, đi ra tới một người. Đuổi theo một người trong đó người, tiến vào đen ám sâm trong rừng, chiến đấu thanh âm, vang lên ầm ầm. Kuma động nhích người, chuẩn bị động thủ, cái kia rút lui người, xuất hiện, Dương Đông kích tây sao? Hắn nhích tới gần, nhấc chân tiến vào bên trong, vừa mới không có vào hắc ám, bên trong truyền để chiến đấu thanh âm. Bất quá chốc lát, một đạo nhân ảnh bay khỏi mở, trên cánh tay máu tê bắn ra, phía sau đuổi theo một người. Chiến đấu chẳng qua là trong nháy mắt, hai người, bao gồm lão bối, biến mất ở trong bóng tối. Kuma biết rõ thời cơ đến, lắc mình tiến vào phòng, đen nhánh nhà ở, trên mặt đất một bãi màu đỏ máu tươi, cùng với thổi tới trận trận phong thanh, tựa như quỷ khóc sói tru, tương đối kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có gặp nguy hiểm, địch nhân đã rời đi. Hắn nhanh tới đây đến trước mặt, bốn phía gõ một phen, tìm cơ quan ngầm, thật đúng là đừng nói, bị hắn tìm tới một cái cơ quan ngầm, nhẹ nhàng nhấn một cái hộp xuất hiện trước mặt hắn, nước sơn cái hộp đen, không có khóa lại, hẳn là chưa kịp khóa lại, vội vàng đuổi theo, Kuma mở hộp ra, bên trong lấy một tờ giấy, phía trên vẽ viết một chút xa lạ đồ vật, hình như là phương pháp tu luyện. Kuma tinh quang lóe lên, hai tay nâng tờ giấy, nghiêm túc nhớ đồ bên trong, rốt cuộc tìm được ngươi, được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Kuma cố gắng nhớ sau đó, lỗ tai hắn nghe phía bên ngoài chạy về thanh âm, tấn đem tờ giấy bỏ vào trong hộp, trả về chỗ cũ, thuấn di trở về phòng, ào ào đại thụy, chỉ chốc lát sau, bên ngoài một áng lửa, ồn ào tiếp tục, bịch bịch. Vội vàng tiếng gõ cửa vang lên. Kuma mở cửa, đi vào một đám hải tặc, khắp nơi lục tung, tìm tặc nhân, chắc chắn không có ai sau đó. Bọn họ tấn rời đi, tiếp tục dưới một gian. Một buổi tối, đều tại trong trải qua. Trong lúc, chết mấy người, nguyên nhân nha, chính là không có nguyên nhân. Ngày thứ hai, gió êm sóng lặng trên thuyền, xuất hiện mấy người. Thuyền trưởng Asushi thứ một lần xuất hiện ở Kuma trước mặt. Hắn tuổi tác 30 tuổi không tới. Hai tròng mắt lõm xuống thật sâu đi xuống. Lâu dài không có đầy đủ giấc ngủ. Bệnh thoi thóp, đi một bước đường. Thật giống như lỗ lớn lượng huyết khí. Một mình hắn đi một mình đi qua. Đứng ở Kuma trước mặt. Hơi chút dừng một cái. Biết sau đó xoay người. Tiếp tục hành tẩu. Một vòng mấy lúc sau, tối hôm qua sinh rất không vui sự tình, bản thuyền trưởng hết sức tức giận, trong các ngươi có người không chịu an phận thủ thường, sạch động lệch tâm tư, hôm nay, bản thuyền trưởng muốn giết người. Một cái quay đầu, một cái tiểu lâu la rơi vào trong biển rộng, tươi mới nhuộm máu hồng hải mặt, bị dọa sợ đến những người khác không dám mở miệng nói chuyện. Sắt sắt đầu, giết một người. Hắn còn chưa hài lòng, liên tiếp giết mấy người, mới hơi chút tiết ra căm phẫn, xoay người đối với, đúng, của bọn hắn tiếp tục nói, như vậy sự tình, ta không hy vọng sống lại, dưới một lần, cũng không phải là giết mấy người đơn giản như vậy. Nói xong, hắn trở về phòng, lưu lại bên ngoài lạnh lẻo thanh, an tĩnh mọi người, tương cố không nói, nên để làm chi đi. Tại Kuma trở về trước khi đi, hắn thấy lão bối cùng phó thuyền trưởng phe tiến hành ánh mắt trao đổi. Bọn họ đang nói gì? Kuma không có hứng thú, kéo trầm trọng bước chân, trở về phòng, hắn bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua thấy tờ giấy. Dựa theo phía trên cho ra cách thức tu luyện, thúc dục huyết khí, ý chí, đúc luyện bản thân, nặng nề thanh âm, từ bên trong thân thể đi ra. Bắt đầu Kuma cho là mình nghe lầm. Liên tiếp mấy lần, hắn cảm giác trong truyền thuyết đến tiếng sấm dao động cốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.